Dị giới liên minh, chương 131, bí mật âm mưu của Đinh Bá Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, điều anh khó hiểu nhất chính là thân phận của Đinh Bá Vương. Một người có thể biết được bí thuật cửu huyết nhân sinh, thực lực ít nhất là độ không cảnh thì không phải là một kẻ vô danh được. Chỉ là đến giờ anh vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào về tên này. Lòng Âm Thanh mang theo vẻ buồn bực bất lực lên tiếng. Đừng lo nghĩ nhiều, em tin anh sẽ tìm ra được thôi. Thấy Long bộ dạng vò đầu sứt chán, Thanh Mị ôn nhu an ủi một tiếng. Mặc dù cô thích nghe Long suy luận nhưng càng không muốn thấy Long vì vấn đề đó mà đau đầu. Cảm nhận được sự quan tâm từ phía Thanh Mị, Long khẽ mỉm cười gật đầu cho cô một cái yên tâm. Mặc dù hắn rất muốn nghe theo lời Thanh Mị, nếu không nghĩ được thì bỏ qua thế nhưng, hắn biết rất rõ ràng, nếu không tìm ra Đinh Bá Vương là ai thì sẽ không biết được âm mưu thật sự của bọn họ. Mà nè, tại sao Mộ Dung Phục lại gọi Đinh Bá Vương là Vương vậy? Bỗng nhiên, một câu hỏi lóe lên trong đầu Thanh Mị khiến cô buột miệng nói ra. Nghe câu này của vợ mình, một cái gì đó lóe lên trong đầu Long khiến hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Đúng vậy, tại sao Mộ Dung Phục lại gọi Đinh Bá Vương bằng tên mà không phải là Đinh gia chủ? Rồi còn thái độ của hắn nữa. Khoan đã, nếu Mộ Dung Phục thái độ như là thần phục Đinh Bá Vương thì tại sao hắn lại gọi thẳng tên của ông ta? Chẳng lẽ, Long lầm bầm nói một mình, bộ dạng như người dở hơi vậy khiến Thanh Mị ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Long cũng mặc kệ Thanh Mị nghĩ gì. Lúc này, hắn đang đi theo nguồn ý niệm mà Thanh Mị vô tình ban cho. Thật ra là do vị thanh niên kia, hắn có cảm giác dựa theo nguồn ý niệm này, hắn có thể tìm ra đáp án. Xoẹt, một tiếng sét đánh vang lên trong đầu Long. Hắn khuôn mặt cứng lại, ánh mắt ngơ ngác ngồi thần người. Sau đó, trên khuôn mặt đó, một nụ cười từ từ xuất hiện. Ha, ha, Eureka, tìm ra rồi, Thanh Mị, em là cứu tinh của anh, I love you, Long ngẩng đầu cười điên dại, tiếng cười tràn đầy sung sướng cho thấy tâm trạng hiện tại của hắn vui vẻ cỡ nào. Long vừa cười lớn vừa nhấc Thanh Mị ở trên không quay mấy vòng cười vui vẻ hô hào. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn ôm lấy cô ở trên má cô hôn liên tục bộ dạng kích động vô cùng. Thấy Long vui vẻ như vậy, Thanh Mị biết được chồng mình đã tìm ra rồi. Mà công thần lớn nhất trong chuyện này chính là câu hỏi bâng quơ của Thanh Mị. Điều này khiến Thanh Mị vui vẻ không thua gì Long, có thể trợ giúp Long tìm ra được bí mật lớn nhất của vụ án, về công về tư Thanh Mị đều cảm thấy tự hào. Trải qua thời gian ngắn kích động, Long liền thả Thanh Mị xuống, sau đó cũng không quan tâm tới bên cạnh mình có Thanh Mị, hắn gọi điện cho Ám Long. Công tử, có gì sai khiến, Ám Long tìm cho ta tất cả thông tin liên quan tới Mộ Dung gia của Viêm Trung Tinh. Long nhìn Ám Long, nghiêm giọng hạ lệnh. Trong sự chờ đợi của Long, mấy phút sau toàn bộ thông tin về Mộ Dung gia được đưa tới trước mặt hắn. Tiếp nhận lượng lớn thông tin về Mộ Dung gia, Long bắt đầu đọc cặn kẽ từng chi tiết về bọn họ. Ban đầu, hắn quá chú trọng vào Đinh Bá Vương mà quên mất đi Mộ Dung gia. Chính là bởi vậy, hắn mới bế tắc trong việc suy luận. Dù sao, xung quanh Đinh Bá Vương cũng chỉ giúp Long biết được Đinh Bá Vương của hiện tại đã là một kẻ khác. Và đó là tất cả những gì hắn biết, thế nhưng câu hỏi vô tình của Thanh Mị lại đả thủng sự bế tắc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu hỏi của cô khiến Long không khỏi nhớ tới lần đột nhập vào bên trong Đinh gia, nghe được cách xưng hô cực kỳ cung kính của Mộ Dung Phục với Đinh Bá Vương. Vương, là tên của gia chủ Đinh gia, có người gọi thẳng tên gia chủ Đinh gia cũng không phải là không có. Cũng vì thế mà Long mới bỏ qua chi tiết này, giờ nghĩ lại, hắn mới thấy mình sao mà ngu ngốc đến vậy. Mộ Dung Phục với thái độ kính cẩn, giống như người hầu đối diện với chủ nhân thì làm sao có thể gọi thẳng tên của Đinh Bá Vương chứ? Và đây cũng chính là mấu chốt vấn đề. Nếu, Vương, không phải là tên thật của Đinh Bá Vương thì nó cũng chỉ còn lại một ý nghĩa, kẻ đứng đầu. Những người được xưng là, Vương, đều có địa vị không thua gì Hoàng đế, có quyền cao chức trọng, quyền lực thông thiên, đứng trên một người dưới vạn người. Mộ Dung Phục gọi Đinh Bá Vương là, Vương, chứng tỏ Đinh Bá Vương là một người có thân phận cực kỳ to lớn. Ngoài ra, Mộ Dung Phục chỉ gọi một chữ, Vương, mà không thêm các tiền tố khác như, Thần Vương, Vương gia, cho thấy Mộ Dung Phục thuần phục trở thành tôi tớ của Đinh Bá Vương. Tổng hợp các sự kiện lại, Long suy đoán rằng Đinh Bá Vương rất có thể có liên quan mật thiết tới Mộ Dung gia. Thậm chí, rất có khả năng, Đinh Bá Vương chính là lão tổ tông của Mộ Dung gia. Tất nhiên đó chỉ là đoán, phải chờ sau khi hắn xem xong toàn bộ dữ kiện về Đinh gia thì mới biết được những gì mình suy đoán là đúng hay sai. Mộ Dung gia là một trong tứ đại quý tộc của Viêm Trung Tinh. quyền lực thông thiên, ở Viêm Trung Tinh có thể coi là siêu cấp gia tộc ít người sánh bằng. Trong Mô Dung gia, cường giả như mây, cao thủ như rừng. Đặc biệt là bí thuật triệu hồi quỷ tộc của Mộ Dung gia càng khiến cho lòng người tê tái, run sợ mỗi khi chọc phải Mộ Dung gia. Nói đơn giản thì Mộ Dung gia là một gia tộc cực mạnh ở Viêm Trung Tinh. Xem tới đây, Long càng chắc chắn vào khả năng Đinh Bá Vương là người Mộ Dung gia. Mộ Dung Phục là gia chủ của Mộ Dung gia, một siêu cấp gia tộc không thua kém gì gia tộc hắn, Long không nghĩ có kẻ nào lại đủ mạnh mẽ để có thể bắt Mộ Dung Phục thuần phục với thái độ như vậy. Mộ Dung gia được thành lập cách đây 2.000 năm, cùng thời điểm khi mà Viêm Hoàng tộc bị trục xuất khỏi Nguyên Linh Đại Lục, bị đẩy tới Viêm Trung Tinh. Người sáng lập Mộ Dung gia là Mộ Dung Thiên, là một trong tứ đại thân vương của Viêm Hoàng tộc, cũng là bốn tên chủ mưu dẫn Viêm Hoàng tộc phản bội lại đế quốc. Trong vụ án Viêm Hoàng phản loạn, Mộ Dung Thiên và ba đại thân vương khác đã bị cường giả của đế quốc tiêu diệt. Cũng bởi vì bốn tên này bị giết chết mà ý đồ phản loạn ăn trộm 7 viên ngọc rồng của Viêm Hoàng tộc phá sản. Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiên, nhìn ba chữ Mộ Dung Thiên, Long không khỏi trầm tư suy nghĩ rất lâu. Hắn cảm thấy ba chữ này có một cảm giác mông lung gì đó với vụ án. Mở ra thông tin về Mộ Dung Thiên, lập tức một hàng dài danh sách về Mộ Dung Thiên hiện ra. Cái gì, chuyện này, không xong rồi, càng đọc Long mắt càng mở trừng, miệng há lớn. Bộ dạng khiếp sợ vô cùng, giống như nhìn thấy cái gì đó không thể tin nổi vậy. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp hô lên một câu. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Ông xã, làm sao vậy? Nhìn Long bộ dạng giống như gặp ác mộng. Thanh Mị lo lắng cực kỳ, đi tới bên cạnh Long có chút nghẹn ngào kêu lên. Long cũng không để ý cô. Không phải vì hắn không quan tâm mà là bởi vì hắn bởi đáp án mà mình tìm ra làm cho khiếp sợ tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Long đã giải xong toàn bộ vụ án này, đã biết được thân phận thực sự của Đinh Bá Vương, cũng biết âm mưu của ông ta. Nhưng khi đã tìm ra, đáp án lại khiến hắn nổi lên một sự sợ hãi. Hắn mong những gì mình suy đoán không phải là thật nhưng có thể sao? Bà xã, nhanh, bảo cha em dùng cách nhanh nhất bằng mọi giá phải tìm được 3 viên ngọc rồng còn lại. Nếu để đám người Đinh Bá Vương tìm thấy trước đế quốc lần này xong rồi. Ông xã, Thanh Mị muốn nói gì đó nhưng thấy Long khuôn mặt nghiêm túc, bộ dạng cực kỳ nóng ruột khiến cô nuốt vào những gì mình định nói. Gật đầu sau đó quay người rời đi. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Long, hắn khuôn mặt nghiêm túc, tâm niệm khẽ động, lập tức chiếc đồng hồ trên tay hắn lóe lên một cái. Sau đó, hình ảnh 3D của Nguyễn Trung Kiên hiện ra trước mắt Long. Con trai, có chuyện gì mà gọi cho ta vậy? Nhìn Long, Nguyễn Trung Kiên khó hiểu lên tiếng. Theo ông hiểu thì thằng bé này chỉ có những lúc xảy ra chuyện lớn mới gọi điện về nhà. Chẳng lẽ có thằng nào đánh thằng bé sao? Cha con có chuyện quan trọng muốn thông báo. Liên quan tới sự tồn vong của đế quốc quỷ vương Mộ Dung Thiên muốn hồi sinh. Long nghiêm giọng, ánh mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Nếu như những gì hắn suy luận là thật thì lần này đế quốc gặp nạn thật rồi. Cái gì, còn nói lại lần nữa. Nguyễn Trung Kiên sững sờ, khuôn mặt vui cười lập tức cứng lại, sau đó chuyển thành vô biên khiếp sợ. Lắp bắp kêu lên, cha có biết vụ Viêm Trung Tinh đột nhập đền mẫu trộm đi 3 viên ngọc rồng. Rồi vụ Long kiếm phản loạn ăn cắp 4 viên ngọc rồng chứ? Biết, việc này thì liên quan gì tới Mộ Dung Thiên? Rất liên quan, bởi vì kẻ thực hiện vụ án này chính là Mộ Dung gia của Viêm Trung Tinh. Bọn họ ý định lấy được 7 viên ngọc rồng, sau đó nhờ rồng thần phục sinh Mộ Dung Thiên. Long trầm giọng, không thể nào, bí mật năng lực của 7 viên ngọc rồng cũng chỉ có bát đại gia tộc là biết rõ. Những kẻ chủ mưu trong vụ án đó đều đã bị giết. Còn những người biết phong thanh về năng lực của 7 viên ngọc rồng cũng đã bị đế quốc sử dụng khí vận quốc gia xóa đi trí nhớ. Không thể có chuyện Mộ Dung gia biết được năng lực thật sự của 7 viên ngọc rồng. Nguyễn Trung Kiên lập tức phản bác, thân là người của Nguyễn gia, Nguyễn Trung Kiên cực kỳ rõ ràng những việc làm của gia tộc trong vụ án Viêm Hoàng phản loạn. Với sự thất bại của Viêm Hoàng tộc, tất cả những kẻ liên quan tới vụ án đều bị Nguyễn gia giết hết. Không những vậy, bọn họ còn hy sinh khí vận quốc gia để xóa đi trí nhớ của tất cả người dân trên đế quốc. Những người biết tới năng lực của 7 viên ngọc rồng đều sẽ mất đi ký ức về 7 viên ngọc rồng. Trừ những người đặc biệt, nói đơn giản thì bí mật về 7 viên ngọc rồng hoàn toàn được không một ai biết đến, ông không tin Mộ Dung gia lại biết được điều này. Quả thật là với năng lực hiện tại của Mộ Dung gia, bọn họ không thể tìm biết được năng lực thật sự của 7 viên ngọc rồng. Thế nhưng, nếu như bọn họ có được sự chỉ dẫn của Mộ Dung Thiên thì lại khác. Nghe thế, Long không chỉ không thất vọng mà còn kích động. Vì sao, nếu như toàn bộ người dân trong đế quốc, Thời điểm đó, bao gồm người dân Việt tộc cùng Viêm hoàng tộc thì tại sao Mộ Dung gia lại biết rõ như vậy? Nghĩ vậy, Long Âm Thanh mang theo sự vui vẻ lên tiếng. Cha nói vậy thì càng chứng minh những gì con nghĩ là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật là với năng lực hiện tại của Mộ Dung gia, bọn họ không thể tìm biết được năng lực thật sự của 7 viên ngọc rồng. Thế nhưng, nếu như bọn họ có được sự chỉ dẫn của một ai đó hiểu rõ về 7 viên ngọc rồng thì lại khác. Ý con là, Nguyễn Trung Kiên là người thông minh, nghe tới đây liền không hiểu Long nói gì. Nhưng điều mà Long nói càng khiến ông khiếp sợ, không thể nào tin nổi kêu lên thất thanh. Mộ Dung Thiên còn sống, Long trầm giọng, nói ra 4 chữ, và đây là toàn bộ bí mật của vụ án mà hắn tìm ra. Ngoại chuyện, bên ngoài hư không, thanh niên một tay cầm đùi gà, một tay cầm một lon bia 333. Vừa ăn, vừa uống, vừa theo dõi những gì diễn ra bên trong phòng. Khi nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa Long và cha hắn, thanh niên nở một nụ cười, bộ dạng tán thưởng. Thông minh, chỉ một gợi ý mà đã hoàn toàn tìm ra bí mật của Đinh Bá Vương. Chỉ là không biết thằng bé có cản được Mộ Dung Thiên sống lại không? Nói xong, thanh niên nhắm mắt lại. Mấy phút sau, hắn mở mắt, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Sau đó ngẩng đầu cười lớn. Ha, ha, phụ thần thật sự kỳ lạ, đã dặn ta không được tham gia vào đời sống của thằng bé, chỉ là một người qua đường vậy mà lại sắp đặt ta làm trò này. Thôi, nếu phụ thần đã hạ lệnh ta cũng không thể cãi a hát. Lầm bầm một câu, sau đó thanh niên phất tay. Lập tức hư không rung động kịch liệt, sau đó đổ vỡ, để lộ ra một lỗ đen sâu thăm thẳm. Điều đặc biệt là bên trong lỗ đen này, vô số chiếc đồng hồ với nhiều múi giờ khác nhau đang không ngừng quay tròn. Lúc này, trong tay thanh niên ngưng tụ một quả cầu ánh sáng. Mấy giây sau, ánh sáng biến mất để lộ ra thứ bên trong quả cầu. Một viên đan dược màu đỏ tỏa ra hồng sắc quang mang đang lơ lửng trong tay hắn. Hóa tiên đan, bát giai đan được, mong rằng ngươi không làm ta thất vọng. Nói xong, hắn ném viên đan dược vào bên trong lỗ đen. Sau đó quay đầu tiếp tục. Xem phim, cách chương.